Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi cái gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Bất chợt tiếng gõ cửa khô không khốc vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Liên hồi và cũng đang lớn dần lên. Nó cứ đơ người chứ không có thể nhúc nhích nổi. Hôm nay nó chỉ ở nhà về có một mình. Ba và mẹ kế của nó cũng đã đi chơi rồi. Cho nên tiếng gõ cửa liên hồi chắc chắn là thuộc về một vật thể đến từ cõi khác. Bất chợt, cái nắm tay cửa bắt đầu xoay cạch cạch như là thứ bên kia đang cố để mở lấy nó. Lấy hết can đảm, nó lấy thêm một miếng bùa, bước tới dán ngay chính giữa cái cửa. Và rồi không gian trở lại im lặng, màn đêm lại tĩnh mịch như là chưa có gì xảy ra. Nó áp tai vào cánh cửa mà lắng nghe. Nó rùng mình vì vừa nghe được tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ đang bước đi ra xa dần khỏi cánh cửa. Nó có thể nghe được tiếng bước chân lạch cạch đi xuống cái cầu thang gỗ. Nó nhỏ dần rồi cũng đã mất tăm. Còn Kumatong cũng đã xoay đầu về vị trí cũ. Con Bích leo lên trên giường, ngồi nép vào gốc, ôm lấy con Kumatong và nắm chặt lấy sấp bùa ở trong tay. Đêm nay sẽ là một đêm thức trắng của nó. Mấy ngày liên tiếp sau đó, từ sau cái chết của con Hà Trề, ngôi trường Oanh Học trở lên thành tụ điểm nóng của dư luận thành phố. Trong vòng 2 tuần lễ đã có thêm 5 cái chết thảm khốc của các học sinh trong trường. Trong đó có 3 vụ chết ngoài trường và thêm 2 vụ chết ở trong trường nữa. Tất cả đều có dấu hiệu của sự tự sát. Phía công an không thể điều tra thêm được gì bởi những tình huống rõ ràng là như thế này. Mấy ông công an già tắc lưỡi, ngán ngẩm rồi nói riêng với cả nhau. Ôi, tự sát hàng loạt à? Giống hệt như là sự kiện 10 năm về trước. Ôi, cái trường này chắc là bị nguyền rủa cái gì rồi đó. Dĩ nhiên, mấy ông chỉ có nói chơi với cả nhau như vậy mà thôi. Là người đại diện cho pháp luật, mấy ông không có được phép tin vào những cái điều mê tín, càng không được tin vào ma quỷ. Nhưng những trường hợp tự sát hàng loạt của mấy bạn học sinh cá biệt này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Ngày hôm ấy, bước vào cổng trường, anh đã cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo, ảm đạm. Không có còn thấy băng nhóm của con Bích đứng chặn ngay ở cổng nữa. Trong trường cũng đã chả ai thèm quan tâm tới vụ Oanh đã bị tung hình lên trên mạng. Cái chủ đề sôi nổi nhất trong trường lúc này chính là cái chết hàng loạt của băng đảng con... Bích. Đứa thì bảo rằng tất cả những việc này đã bị lập khuôn sau cái chết của con Hà. Nó chết nhằm vào giờ Linh, cho nên giờ đã kéo tất cả bọn nó đi. Đứa thì lại cho rằng chúng nó đã đắc tội với cả một thế lực siêu nhiên nào đó nên mới lãnh hậu quả thảm khốc đến như vậy. Không khí trong trường cũng đã ngày một tuôn ngột ngạt và căng thẳng. Tin đồn ma quỷ cũng đã rộ lên khắp nơi. Nhiều phụ huynh sợ hãi đòi chuyển trường cho con của họ ngay. Không biết là sau có chuyện gì nhưng họ không muốn con mình vào học cái trường ma quái này thêm một ngày nào nữa. Đặc biệt là sau khi truyền tay nhau nghe về cái vụ án tương tự 10 năm trước. Đang suy tư bước từng bước thẫn thờ, bỗng Oanh giật bắn người khi thấy có một người từ đâu đã chạy tới nắm chặt lấy bàn tay nhỏ. Không khó khăn nhận ra đó chính là thằng Tài. Một trong những đứa đàn em của con Bích, nó cũng chính là một trong những thằng đã sờ mó cơ thể của Oanh, cái hôm nhỏ đã bị chúng nó hành hạ. Oanh quay qua nhìn nó, đôi mắt của nó run lên bần bật, mặt xanh xao tái mét. Oanh chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy nó quỳ dưới chân nhỏ rồi nói. Oanh, mày... chị Oanh. Chị làm ơn nói bọn nó tha cho em. Em biết lỗi rồi ạ. Từ nay về sau em hứa sẽ sửa chữa. Em can tâm làm trâu làm bò để hầu hạ chị chuộc lỗi lầm của em. Em van chị, em xin chị ạ. Nó quỳ sát dưới chân của Oanh, khóc lóc van xin thảm thiết. Lúc này, hàng loạt ánh mắt vừa nghi hoặc, vừa kinh sợ hướng về Oanh. Không giấu được nổi sự bối rối, nhỏ cúi xuống kéo tay của nó ra và bảo. Mày đang nói điên điên khùng khùng cái gì vậy? Tao không có biết mày muốn nói gì hết. Vừa nói, Oanh vừa bỏ đi vội vã. Thằng Tài xoay người theo, bám liệt lấy chân của Oanh tiếp tục khóc thét van nài thảm thiết. Em xin chị mà, chị hãy rút nó lại đi. Em sợ lắm rồi. Ngày nào nó cũng theo em mà. Cả tuần nay, không có đêm nào là em nhắm mắt nổi. Em mệt quá rồi. Em xin chị, hãy tha cho em con đường sống ạ. Oanh vẫn cự tuyệt bỏ đi, bất chấp thằng Tài cố níu kéo trong vô vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net